Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2465, chương 2470, cảnh giới tăng vọt. Lão cẩu, người rốt cục nhịn không được xuất thủ sao? Câu nói này giống như bom đồng dạng, giữa phiến thiên địa này vang vọng. Vô số người đều là không khỏi kinh hãi nhìn về phía cái kia đứng tại diễn võ trường phía trên gầy gò bóng người. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người tất cả đều là ngốc. Không chỉ là Ngạo Vô Song bọn người, thì liền Long Hồi bọn người đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Bị tình cảnh này cho chấn động tột đỉnh. Lão cẩu, hắn vậy mà mắng tứ trưởng lão, lão cẩu, oanh, toàn bộ tràng diện, rốt cục nhịn không được. Đều là thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Điên, gia hỏa này điên, đây chính là tứ trưởng lão A. Tứ trưởng lão A, hắn cũng dám mắng tứ trưởng lão. Gia hỏa này, thật đúng là một cái chính cống người điên. Có người rốt cục nhịn không được động động miệng, khẩn trương nói ra. Chỉ sợ tứ trưởng lão nổi giận hơn. Không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía tứ trưởng lão. Làm càn, quả không phải vậy. Tứ trưởng lão tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Hạ Minh. Một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí thế tự giữa phiến thiên địa này bao phủ ra. Cái kia khí thế khủng bố bao phủ ra. Liền giữa phiến thiên địa này người đều là nhịn không được lui lại mười mấy bước. Cái kia khủng bố khí tức, thật sự là quá cường đại, căn bản không phải bọn họ đủ khả năng ngăn cản, mà lại bọn họ còn cảm nhận được. Giờ khắc này tứ trưởng lão đã động sát ý, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Hạ Minh ngay trước thiên hạ đệ tử mặt nhi nhục mạ trưởng lão. Không tức giận mới là lạ, không biết sống chết đồ vật, dám can đảm dĩ hạ phạm thượng. Lưu người tại Huyền Tâm Tông bên trong, tất nhiên sẽ cho Huyền Tâm Tông mang đến to lớn tai nạn. Hôm nay lão phu liền cầm xuống ngươi, vì bản môn thanh lý môn hộ. Oanh, đột nhiên, tứ trưởng lão bàn tay nhẹ nhàng một nắm, một bàn tay phảng phất là vượt qua tầng tầng hư không. Cuối cùng là đối với Hạ Minh hung hăng chộp tới, một chảo này càng là xé rách không gian. Trực tiếp là đối với Hạ Minh công kích mà đi. Một cái bàn tay nếu là bị bắt bên trong, chỉ sợ Hạ Minh thân thể đều phải sẽ bị tứ phân ngũ liệt. Một màn như thế, rất hiển nhiên tứ trưởng lão đây là muốn chỉ Hạ Minh vào chỗ chết a. Mà tại nhìn cách đó không xa Hạ Minh, hắn sắc mặt dữ tợn, sắc mặt càng là mang theo một loại bất khuất. Tại thời khắc này, Hạ Minh cảm giác mình thân thể dường như đều muốn bị đè sập đồng dạng. Cỗ lực lượng kia, tựa hồ là cầm cố lại hắn. Hai chân dẫn thủy lợi đồng dạng, động liên tục đạn một chút, đều là khó có thể động đậy. Một loại bị thiên địa trói buộc, một loại cảm giác bất lực tràn vào Hạ Minh trong lòng. Cái này khiến Hạ Minh cả người đều là kinh hãi không thôi. Quá cường đại. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Kém chỉnh một chút hai cái đại cảnh giới. Tại cái này hóa hình cảnh trước mặt, hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Đây chính là chính thức hóa hình cảnh cao thủ sao? Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm, dâng lên một vệt tuyệt vọng. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ muốn chết tại cái này lão cẩu trong tay? Không thể. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nội tâm đều là đang gầm thét, điên cuồng nộ hống cùng đi, thể nội còn sót lại linh khí cũng là bị hắn điên cuồng điều động lấy. Một loại không cam lòng, một loại cầu sinh tâm tình, trong nháy mắt tràn vào Hạ Minh trong lòng, cái này khiến Hạ Minh biến đến càng thêm điên cuồng lên. Vãn tình, ta còn không tìm được, ta không thể chết, ta không thể chết. Ai muốn ta chết, ta giết kẻ ấy. Hạ Minh trừng mắt mục đích nước, hai mắt đỏ bừng, thì liền cái này nơi xa mấy vị trưởng lão đều là mi đầu sâu nhăn. Bất quá bọn hắn vẫn chưa ngăn cản, mà một bên Tửu lão cũng tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Một đôi mắt bên trong mang theo một chút thần sắc lo lắng, có điều hắn không có động thủ, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. A, Hạ Minh hét dài một tiếng, trực tiếp là xuyên thấu phiến thiên địa này, phương viên trăm dặm xa linh khí cũng là tại thời khắc này điên cuồng hướng về Hạ Minh thể nội tụ tập mà đến. Cái kia lực lượng kinh khủng tụ tập, nhìn bốn phía người đều là không khỏi kinh hãi, bọn họ đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tại đối mặt hóa hình cảnh cao dưới tay, Hạ Minh lại còn có sức hoàn thủ. Gia hỏa này, trong lúc nhất thời, Huyền Tâm Tông đệ tử đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Đều là bị Hạ Minh cho kinh hãi đến. Gia hỏa này, thật sự là đáng sợ. Phá cho ta, theo Hạ Minh còn như là dã thú gào rú. Hạ Minh thể nội lực lượng liên tục tăng lên. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, Hạ Minh đột phá, thể nội cái kia từng đạo bình cảnh, tựa như là cái kia giấy cửa sổ đồng dạng, điên cuồng phá vỡ, khí thế, cũng là tại cái này một khắc, liên tục tăng lên, nhìn bên trong thiên địa người đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Rầm rầm rầm, rốt cục, thể nội lực lượng góp nhặt đến cực hạn. Mà Hạ Minh cảnh giới cũng là trong nháy mắt tăng lên. Tụ linh cảnh thất trọng, đột nhiên đột phá đến tụ linh cảnh thất trọng. Cái này khiến tại chỗ người đều là vì một trong ngốc. Lẩm bẩm nói, đột phá sao? Đây là tại nghịch cảnh bên trong đột phá sao? Không, không đúng, vẫn chưa hết. Bọn họ bỗng nhiên phát giác, Hạ Minh thể nội lực lượng còn tại điên cuồng ngưng tụ. Nhìn loại này bộ dáng, Hạ Minh tựa hồ vẫn là tại đột phá a. Chẳng lẽ gia hỏa này chuẩn bị một lần hành động đột phá? Nghĩ đến đây, Huyền Tâm Tông đệ tử đều là kinh hãi nhìn trước mắt Hạ Minh. Oanh, quả không phải vậy. Bọn họ lần nữa nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh thể nội lại là tuôn ra một cỗ cuồng bạo lực lượng. Cái này cỗ cuồng bạo lực lượng lần nữa đột phá Hạ Minh bình cảnh. Tụ linh cảnh bát trọng. T, người chung quanh lại là hít sâu một hơi. Thoáng cái liền phá hai trọng. Bọn họ cũng là có chút đối đãi. Ông, mà không gian xung quanh lại là một cơn chấn động truyền đến. Sau đó Hạ Minh thực lực lại tăng lên nữa một kiếp. Trực tiếp là đạt tới tụ linh cảnh cửu trọng cảnh giới. Tụ linh cảnh 9 tầng. Oanh, thoáng một cái, thiên địa chỉ thấy người cũng nhịn không được nữa. Động rung lên, thì liền cách đó không xa còn lại mấy vị trưởng lão. Cũng tất cả đều là trong lòng run sợ nhìn trước mắt Hạ Minh. Cũng đều là bị Hạ Minh đột phá bị dọa cho phát sợ. Nhìn lão tử không chạm tay ngươi, giờ khắc này Hạ Minh cũng cảm nhận được thể nội tuôn ra một cỗ mấy vị nồng đậm lực lượng. Hắn nội tâm cuồng hỉ, điên cuồng giống giận. Hắn biết chính mình đột phá cho đến đạt tới cái này tụ linh cảnh 9 tầng đỉnh phong. Cái này mới dừng lại gia tăng, bởi vì tiếp xuống tới đem về dẫn động lôi đình chi lực, từ đó hóa thành kim đan, trở thành truyền thuyết kia bên trong hóa đan cảnh. Hắn tuy nhiên hậu tích bạc phát, thế nhưng là, dù sao bây giờ còn chưa có đạt tới đột phá hóa đan cảnh thời điểm. Hắn hiện tại cảm giác mình thể nội có cực kỳ cường đại lực lượng. Hắn càng là cảm giác, cho dù là không sử dụng một chiêu cuối cùng này, hắn thậm chí đều có thể đem cái kia Tô Hạo đánh bại. Hắn mỗi một lần tăng lên, đều sẽ mang đến cho hắn một loại chất cải biến. Đã khôi phục lực lượng Hạ Minh, đã không còn bất cứ chút do dự nào. Một loáng sau cái kia, trong tay hắn vẫn là xuất hiện một thanh xem ra cực kỳ chất phác kiếm. Thanh kiếm này dường như xé rách mảnh không gian này, ngay tại bàn tay to kia sắp rơi vào đầu hắn phía trên lúc đợi. Một đạo kiếm mang lấp lóe, trực tiếp là xé rách không gian, siêu, thể loại giả sử.